Người chơi hung mãnh, chương 362, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi vào ở lữ điếm lúc là đóng vai thành ngoại lai lữ khách bộ dáng, mở mấy kiện gian phòng hai người. Đương nhiên họp lúc là muốn tập hợp cùng một chỗ. Đám người mua được đoạn thời gian gần nhất báo chí, lại chế định một chút ban đêm ra ngoài thu thập tình báo kế hoạch. Trong quá trình này, thợ đốn củi Frederick xung phong nhận việc, nói hắn có thể giúp một tay liên lạc một chút hiện tại Marie trong thành nhân viên cao tầng. Lúc trước Đan Mạch Vương quốc bị băng tiết nữ vương chinh phục về sau, rất nhiều vương quốc quý tộc cùng cao cấp quan lại đều lưu lạc đến các đại vương quốc. Những người này bằng vào mang ra tài phú, bản lãnh của mình, cùng nguyên bản mạng lưới quan hệ lạc, các quý tộc ở giữa vốn là có thông gia thói quen. Có rất nhiều đều lẫn vào coi như không tệ, thậm chí đã làm tới các đại vương quốc quan to hiển quý. Cái này chuyện cổ tích thế giới bên trong người, tư tưởng quan niệm vẫn tương đối truyền thống đơn thuần. Tại băng tiết nữ vương dần dần rời khỏi thế nhân ánh mắt về sau, những này tản mát tại các nơi Đan Mạch vương quốc quan to hiển quý cũng từng lặng lẽ tìm kiếm qua Frederick hành tung, không phải là vì giết hắn, mà là vì để cho Frederick hướng hiện tại chính thức thừa nhận sai lầm. Băng tuyết nữ vương đối với địch nhân của mình tương đối tha thứ. Lúc trước chinh phục các quốc gia lúc, cũng không có trực tiếp giết chết vương thất quý tộc cả nhà, chỉ là giết một bộ phận phản kháng cực kỳ kịch liệt, lưu đầy một bộ phận phản kháng tương đối kịch liệt. Loại kia toàn diện đầu hàng quý tộc, băng tuyết nữ vương cũng không có cách nào toàn lưu vong. Lưu lại không ít để bọn hắn tiếp tục đảm nhiệm chức vị quan trọng. Vương quốc ở trong rất nhiều quý tộc bản thân liền đảm nhiệm trọng yếu chức quan. Quốc vương là không có. Thay vào đó, thì là thành bang chấp chính quan. Hiện tại băng tuyết nữ vương đã không hỏi thế sự. Chỉ cần Frederick nguyện ý thừa nhận sai lầm, tại Đan Mạch vương quốc cựu thần vận hành phía dưới, nói không chừng cũng có thể trở lại Đan Mạch, hỗn cái đô thành chấp chính quan đương đương. Trước kia Frederick là thà chết cũng không chịu khuất phục, cũng không muốn gặp lại đã đầu hàng địch. Đan Mạch vương quốc cựu thần cùng bọn hắn tiến hành liên hệ. Bất quá, bọn này đến từ Đông Phương Tăng Lữ ngược lại là mang đến cho hắn hy vọng mới. Hắn tận mắt nhìn thấy Lý Ngang xuất thần nhập hóa, đổi trắng thay đen lắc lư năng lực. Loại này có thể đem người chết lắc lư què khẩu tai. Cùng băng tuyết nữ vương tẩy não dị năng cũng không kém bao nhiêu. Có lẽ, vị này tăng lữ thật sự có thể phá vỡ rơi cục diện trước mắt đâu. Hạ quyết tâm Frederick, hướng các người chơi phô bày hắn những năm gần đây một mực chân tàng ở trên người con dấu. Cái này viên bí mật con dấu thuộc về Đan Mạch vương quốc vương thất. Đã từng Đan Mạch cựu thần nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra được. Mà Frederick muốn liên lạc với, chính là bây giờ Marie thành tài chính đại thần Gunder Leonard, đã từng Đan Mạch vương quốc hầu tước, cũng là Frederick thân biểu đệ. Hai người cực kỳ thân mật. Dựa theo Frederick thuyết pháp, bọn hắn lúc tuổi còn trẻ cũng bởi vì như hình với bóng cả ngày chơi cùng một chỗ, mà kém chút bị người cho là bọn họ có một loại nào đó vượt qua hữu nghị thân tình quan hệ. Dù sao thử một lần cũng không thua thiệt. Lý Ngang để Frederick viết bí mật thư kiện cho biểu đệ của mình, xem hắn có thể hay không an bài ra thời gian. Những người khác thì tiếp tục thẩm vấn lão Dorothy. Vị này rừng rậm nữ vu không hổ là tại mấy đại vương quốc các nơi làm mưa làm gió nhiều năm vẫn như cũ bình yên vô sự lão giang hồ. Nàng đối với cơ hồ tất cả bí ẩn tổ chức đều rất có hiểu rõ. Biết rõ bọn hắn tại các thành phố lớn dưới mặt đất cứ điểm, cùng phương thức liên lạc, vô luận là chạy trốn hay là mua vật tư, đều muốn thông qua những này bí ẩn tổ chức để hoàn thành. Lý Ngang từ lão Dorothy nơi này ép ra mấy đại ẩn bí tổ chức tại Marie trong thành phương thức liên lạc về sau, cầm lên vàng bạc tiền tài từ Carpenter Hoen lâu đài hữu nghị quà tặng, thừa dịp bóng đêm, cải biến dung mạo đi đến bí ẩn tổ chức cứ điểm. Dùng tiền mua các loại ma dược hạt giống, thành phẩm, bồi dưỡng phương thức, cùng hai cỗ người thi pháp thi thể. cái này chuyện cổ tích thế giới bên trong người thi pháp. Có điểm giống dị bẩm thiên phú dị năng giả. Y học giải phẫu kết quả biểu hiện. Thân thể của bọn hắn kết cấu cùng thường nhân không hề khác gì nhau. Bất quá một chút bí ẩn tổ chức ngược lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn sẽ giữ lại chết đi người thi pháp thân thể. Dùng để tiến hành các loại thí nghiệm. Ý đồ biết rõ ràng năng lực đặc thù nơi phát ra. Chỉ là nhiều năm như vậy thăm dò xuống tới. Những người làm phép này tựa hồ cũng không biết rõ ràng bọn hắn lực lượng nơi phát ra chi mê. Cũng không làm rõ ràng người thi pháp muốn như thế nào mới có thể hệ thống tăng cường lực lượng. Lý Ngang từ bí ẩn tổ chức nơi đó lấy tới đồ vật về sau. Lại đi đến đại giáo đường bên ngoài ngồi xổm một đêm. Quan sát một chút địa hình địa vật. Phòng giữ lực lượng cùng thủ vệ thay phiên thời gian. Trong đội ngũ những người khác cũng không có nhàn rỗi. Lưu lại một cái trông giữ lão Dorothy. Người chơi khác thì thừa dịp bóng đêm đi thành thị các nơi. Đưa bí mật thư kiện. Thu thập tình báo. Nếu có thể lấy tới cái gì chủ quản giáo đường tra cố tư mật ảnh chụp. Hoặc là thành thị chấp chính quan bí mật nhật ký liền tốt nhất rồi. Sáng sớm hôm sau, tất cả người chơi đều về tới quán trọ. Thay phiên nghỉ ngơi một trận về sau. Giữa trưa bọn hắn liền nghe được tiếng đập cửa. Đông đông đông. Carpenter Hoen lâu đài thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Xin hỏi tăng lữ các hạ ở đó không? Đến ngay đây. Lý Ngang kéo ra cửa lớn. Trông thấy âu phục dày da Carpenter Hoen lâu đài đứng ở ngoài cửa. Nhẹ gật đầu. Vào nói đi. Nhà máy chế biến giấy ông chủ đi vào gian phòng bên trong. Đã nhìn thấy vị này đông phương tăng lữ mấy cái đồ đệ. Cùng vị kia bị trói trên ghế rừng rậm nữ vu. Lý Ngang đóng cửa, hỏi nói, có cái gì sự tình sao? Carpenter Hoen lâu đài đè xuống hỏi thăm đối phương nghĩ xử trí như thế nào rừng rậm nữ vu ý nghĩ. Hắn biết rõ cùng siêu phàm người liên hệ, quản được càng nhiều, chết được càng nhanh. Ta buổi sáng hôm nay đi bái kiến Marie thành chấp chính quan tư nhân thư ký. Hắn biểu thị gần đây thành thị muốn tổ chức ăn mừng nữ vương bệ hạ đản sinh tròn năm khánh điển. Đoán chừng không có cách nào là mấy vị an bài thời gian. Đi đơn độc thăm viếng giáo đường. Tốt à, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Thật không có làm sao thất vọng. Bọn hắn còn có Frederick quan hệ làm chuẩn bị ở sau. Mà lại coi như không thể từ chính phủ nơi đó thu hoạch được cho phép. Bọn hắn cũng có những biện pháp khác. Tỉ như tại Marie thành yên lặng địa phương chế tạo nổ lớn. Đem người thi pháp hấp dẫn đi. Lại vọt thẳng nhập giáo đường bên trong cướp đi ma kính mảnh vỡ. Dù sao còn lại ba mảnh vỡ bên trong. Có hai khối khoảng cách Marie thành đều gần vô cùng. Trong vòng một ngày cướp đoạt đi ba khối mảnh vỡ cũng không khó khăn. Còn có chuyện gì sao? Lý Ngang nhìn thấy Carpenter Hoen lâu đài không có rời đi. Liền dò hỏi. Ách, Carpenter Hoen lâu đài biểu lộ có chút xấu hổ. Vị kia chấp chính quan tư nhân thư ký. Đang nghe mấy vị là đến từ Đông Phương có được lực lượng thần bí tăng lữ về sau. Đưa ra một cái mời xin. Lý Ngang nghe vậy sững sờ. Cái gì mời? Marie thành chấp chính quan các hạ công tử. Mấy tháng trước tao ngộ một chút. Ách, tương đối linh dị sự tình. Vị kia bí thư trưởng quan ý tứ. Là muốn hỏi một chút các vị có cái gì khu ma biện pháp. Cách chương.